Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 411, đoạt chủ, ngược lại là Phùng tiểu thư, cùng nó có nhàn tâm lo lắng ta lễ phục quá tố. Lại có thể đem không nghe lơ tiên sinh dỗ lại, làm sao không hỏi xem đêm nay tổ chức yến hội là ai? Xuyên dạng gì nhỉ may lễ phục, răng sắt nói xong lời này. Phùng Nam trên mặt tươi cười đắc ý một chút trệ ờ. Nàng vừa mới hỏi, người có ý tứ gì? Liền nhìn thấy răng sắt ánh mắt vượt qua nàng, hướng cửa chính phương hướng nhìn sang. Trên mặt nàng ý cười dần dần sâu. Phùng Nam có một loại dự cảm xấu. Bản năng theo răng sắt ánh mắt quay đầu. Phía sau nàng, tương tự xuyên một thân màu xanh ngọc thấp ngực váy dài Federer nữ sĩ hiển nhiên nghe được trước đó. Ô tô tiếng vang, đã từ thủy tinh bên trong cửa ra, khi thấy Federer xuất hiện trong nháy mắt, răng sắt khóe miệng độ cong càng lớn, hơn nhẹ giọng nói ra, Phùng tiểu thư, người thật sự rất xui xẻo a. Phùng Nam cùng đêm nay tụ hội chủ nhân Federer đụng lễ phục nhan sắc. Đường Federer mặc một bộ sâu V thấp ngực đuôi cá váy dài chậm rãi ra. Hướng không nghe lời chào hỏi thời điểm. Phùng Nam toàn thân đều đang phát run, nàng hiển nhiên đã xem đem Federer nhận ra, tuy nói làm Federer đồng hồ tại Hoa Hạ người phụ trách. Federer nữ sĩ luôn luôn điệu thấp, nhưng ở giới giải trí nữ minh tinh, liền không có không biết nàng trước này mang theo chút ngạo mạn gương mặt. Các minh tinh đều tha thiết ước mơ muốn lấy được nàng yêu ái. Cầm tới Federer nữ sĩ hảo cảm. Có thể hiện tại nàng đều đã làm gì? Lúc trước hăng hái, lúc này ở Federer ánh mắt trong lúc vô tình rơi xuống trên người nàng thời điểm. Tất cả đều tan thành bong bóng mạt, Phùng Nam cũng không ngốc, nàng từ răng sắt lúc trước nói lời. Đã ý thức được là lạ, Federer đang cùng E.B. không nghe lời chào hỏi, Phùng Nam xám xịt đứng ở một bên, tay thật chặt bắt lấy xách tay. Lực đạo to đến suýt nữa đem túi bên trên nước chui đều trừ đi. Móng tay của nàng dùng sức bóp ở túi vùng ven bên trên. Lực đạo lớn đến cơ hồ muốn làm móng tay phản gấp. Thế nhưng là Phùng Nam lại không cảm giác được đau. Nàng lúc này trong lòng không nói ra được xấu hổ cùng bối rối. Nàng mấy hồ năng cảm giác được Federer trong ánh mắt khinh thường. Hạ siêu quần lạnh lùng. Cùng một bên răng sắt nụ cười trên mặt, hai vị quen biết đã lâu lão hữu nhanh chóng đáp lời. Không nghe lờ lễ phép đem Phùng Nam giới thiệu cho Federer, hắn cùng răng sắt cũng không quen, nhưng cũng biết răng sắt là mấy năm gần đây Hoa Hạ mới xuất đạo nữ tinh trúng gió đầu nhất kinh. Một vị, cũng biết răng sắt trước mắt là hạ siêu quần thủ hạ duy nhất ký kết nữ nghệ nhân. Vị này E.B. màu trang Hoa Hạ địa khu người phụ trách còn đang suy đoán. Đêm nay trận này tiệc tối, Federer có phải là mời hạ siêu quần? Hạ siêu quần mới mang theo thủ hạ nghệ nhân cùng một chỗ tới. Muốn tìm tòi cơ hội, sau một khắc Federer liền cười cùng răng sắt ôm, cũng đem răng sắt giới thiệu cho Không Nghe Lơ. Đây là Song. Ta cùng nàng tại Steinway cử hành 30 năm tròn tiệc tối bên trên từng tán gẫu qua, nàng tại. Nâng lên răng sắt thời điểm mang trên mặt nụ cười, ánh mắt lại nhìn cũng không nhìn một bên Phùng Nam, hiển nhiên đưa nàng cả người đều không để mắt đến. Không nghe lờ chú ý tới nàng vắng vẻ, cảm thấy suy đoán Phùng Nam có phải là đem vị này Federer người phụ trách đắc tội. Song là Steinway mời mời riêng khách quý một trong. Có một đôi phi thường xinh đẹp tay, Federer cũng không có che giấu mình đối với răng sắt thích. Nàng đứng tại Phùng Nam trước mặt, dù là niên kỷ xa so với Phùng Nam lớn lên nhiều. Thế nhưng là giơ tay nhấc chân phong thái, lại đem Phùng Nam hoàn toàn chế trụ. Thiếp thân đuôi cá váy vừa đúng đem nàng đầy đặn mà vóc người cao gầy sấn ra. Nàng một đầu nhạt mái tóc dài vàng óng một mực bàn ở sau ót. Tự tin cùng nụ cười yêu nhã khiến Phùng Nam xấu hổ vô cùng. Răng sắt đi xem cúi thấp đầu, liều mạng nghĩ sách kéo lễ phục cố gắng chấn định Phùng Nam. Mím mím khóe miệng, phía sau nàng cái kia nguyên bản cực có khí thế áo choàng thiết kế. vào lúc này lại bởi vì Phùng Nam khí thế bên trên yếu xuống tới. Mà hiện ra mấy phần xấu hổ cùng buồn cười cảm giác. Nàng thậm chí không cách nào tại Federer nữ sĩ trước mặt ngẩng đầu. Đêm nay về sau, tin tưởng Federer không thích nàng tình cảnh. Bề tập đoàn vị này người phụ trách hẳn là nhìn ở trong mắt. Lại nàng bộ này chật vật dị thường bộ dáng. Chỉ sợ rất khó để không nghe lơ tin tưởng nàng có được đại ngôn Bề huyễn thải hệ liệt màu trang ngọn nguồn tức giận. Răng sắt hơi hơi cười một tiếng. Không nghe lơ còn đang cùng Federer nói chuyện phiếm. Các ngươi cùng Steinway Dương Cầm hợp tác sinh sản đồng hồ. Có phải là trước mắt đã tại chuẩn bị mặt thị rồi? Federer nhẹ gật đầu, cái này đồng hồ bởi vì hai đại nhãn hiệu hợp tác tính đặc thù. Đã chuẩn bị thành tựu một cái hệ liệt, lại là hạn lượng buôn bán. Số lượng cũng không nhiều, ước chừng sang năm 3 tháng. Sẽ tại nước Pháp cử hành buổi trình diễn thời trang, hai đại nhãn hiệu sớm tại 2 năm trước liền. Tuyên bố hợp tác, không ít người đối với lần này Federer tập đoàn đẩy ra tay biểu chờ mong đã lâu. Federer quan phương đối với lần này đồng hồ ngoại hình duy trì cảm giác thần bí. Đến nay không có đối với ngoại giới công bố, biệt thự đằng sau trong hoa viên đã bày đầy cái bàn. Vãng lai nhân viên phục vụ chính nâng xếp vào rượu cái chén. Đài phun nước đã được mở ra, chính giữa con suối chính theo âm nhạc phun tung tóe ra ngoài lấy dòng nước. Lúc trước người tới chính riêng phần mình top 5 top 3 ngồi cùng một chỗ nói đùa. Răng sắt cầm chén rượu, ngồi ở đài phun nước bên cạnh, nhìn cách đó không xa Hạ Siêu Quần cùng người giao tế xã giao. Một mặt âm trầm Phùng Nam cắn răng, hướng nàng từng bước một đi tới, vậy nhưng cởi áo choàng bởi vì nàng xoay người lưng còng động tác lôi kéo trên mặt đất. Nàng hiện ra một loại xấu hổ cùng xấu hổ vô cùng. Giống như cùng dạng này rượu sẽ không hợp nhau. Nàng tựa như là đã mất đi ma pháp áo khoác cô bé lọ lem. Cố gắng thẳng người, lại vẫn có vẻ hơi lực lượng không đủ. Người cố ý, nàng đi tới. Thanh âm có chút phát run. Người cố ý gạt ta mướn cái này lễ phục. Đúng hay không? Nơi xa top 5 top 3 tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm rất nhiều người. Răng sắt ánh mắt rơi vào nơi xa. Nở nụ cười. Liền khóe mắt liếc qua đều không có hướng Phùng Nam phương hướng nhìn. Nàng bộ dáng này lập tức đem Phùng Nam chọc giận. Nàng xuyên màu đen lễ váy. Cái kia không đáng chú ý váy tại dưới bóng đêm nổi bật lên nàng da thịt oánh nhuận như ngọc. Phối thêm tinh xảo trang dung. Cả người đẹp đến mức không gì sánh được. Mà mình đâu? Khi nhìn đến Federer xuất hiện trong nháy mắt, nàng tựa như là một đầu đấu bại gà trống giống như. Nàng vì có thể đến lần tụ hội này, có thể cùng không nghe lơ tiên sinh giao tình tiến thêm một bước. Thậm chí đưa ra đắt đỏ lễ vật, thế nhưng là nàng đạt được cái gì? Nàng từ đầu tới đuôi liền không có bị Federer tập đoàn người phụ trách nhìn tới. Ngày đó Givenchy trong tiệm, Giang Sắt hữu ý vô ý lừa dối mình, lại thêm hôm nay nàng đã nói, Phùng Nam chỗ nào không đoán ra được nàng là cố ý. Nàng tức giận tới mức muốn khóc, hận đến thổ huyết, nhất là nhìn Giang Sắt dạng này hãm hại mình, lại vẫn một bộ không có chuyện người dáng vẻ, còn ngồi ở chỗ này uống rượu, vì đạt được cơ hội như vậy, cầm tới bề đại ngôn, nàng bỏ ra nhiều như vậy, có thể hiện tại hết thảy đều muốn bị Giang Sắt làm hỏng. Kiếp trước thời điểm nàng liền khắp nơi hãm hại mình, cùng mình tranh đấu, cuối cùng còn đem nàng giết chết. Sau khi trùng sinh, dựa vào cái gì Giang Sắt lại muốn đến hại mình, cũng cướp đi mình cơ hội đâu. Lúc này mỉm cười Giang Sắt cùng ở tiền thế hại chết nàng cái kia trương điên cuồng mặt trùng điệp. Phùng Nam lập tức hận từ trong lòng lên, nổi lòng ác độc, bàn tay giật giật, đưa nàng đẩy xuống, thúc đẩy cái ao này bên trong, để nàng làm chúng mất mặt, tốt nhất làm cho nàng chết đuối cái này chỉ bên trong. Bổ số 29 canh thứ 2, hôm qua 2 canh tương đương với xóa bỏ về sau một lần nữa viết qua. Cho nên, Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.